Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 100, yêu yến, nặng nề lầu các kéo dài không dứt, hoa lệ cung điện uy nghiêm cao vút, theo nấc thang một đường mà lên, đến được cao cao tại thượng trước cửa cung, to lớn màu đen cửa vào bên trên là tinh xảo vân văn điêu khắc. Màu trắng cùng màu bạc lần lượt thay nhau, có thể nhìn thấy phong vân dũng động, dòng chảy dây dưa, theo cửa chính từ từ mở ra, cửa cung ở ngoài chờ bao lâu bầy yêu đồng thời nối đuôi mà vào. Chư yêu tất cả ăn mặc hoa lệ bào phục, có tại u trong cung yêu quan, có u đô thành luyện khí kỳ yêu quái, cũng có bộ phận bên trong thành tay nghề lái buôn cùng tạp kỹ nghệ sĩ. Hôm nay đêm trăng tròn, bầu trời ngân nguyệt nằm ở trong một năm thịnh nhất dưới trạng thái. Chiếu toàn bộ U Đô Thành đều trùm lên nhất trọng màu bạc. Bầu trời trăng sáng lớn lạ thường, trực tiếp ánh chiếu ở trên U Đô. Phảng phất khoát tay, liền có thể chạm tới nó. U Đô Thành cũng sẽ ở hôm nay cử hành theo thông lệ U Đô yêu yến. Tham gia yêu yến tân khách đều có thể tại hôm nay nhìn thấy U Đô chi chủ. Đồng thời trên yến hội có thể hướng U Đô chi chủ dâng lên một chút hiếm đồ chơi. Hoặc là vì tạp kỹ mua vui U Đô chi chủ. U Đô chi chủ vừa cao hứng có lẽ sẽ ban thưởng bảo vật. Thậm chí đã từng có tiểu yêu một bước lên trời, trở thành U Đô thành quản lý một phương đường phố hoặc là yêu thành phố yêu quan. Thậm chí có người trực tiếp một bước lên trời trở thành U Đô các tư chủ quan. Mà gần đây phương tu bốn người cũng xen lẫn trong chư yêu bên trong. Theo mênh mông cuồn cuộn yêu bày tiến vào cung điện cửa chính. Đem một tấm lệnh bài đưa cho cánh cửa yêu binh. Đạp bạch ngọc xếp thành sàn nhà hướng về bên trong đi tới. Thanh dương ở bên ngoài là một cái cường hào. Đến nơi này chính là nếm hết nghèo khổ. Cái này U Đô từ trên xuống dưới thật sự là tối rồi tâm rồi. Cái gì đều đòi tiền. Trương Hạc Minh lập tức nói. Cát, không có tiền đả thông quan hệ. Chúng ta thế gian này quốc gia xứ tiết thân phận làm sao tới đấy? Nếu không phải là ta, các người những người này đưa tiền người khác còn chưa nhất định thu đây. U Đô sử dụng chính là một loại ngọc tiền. Dùng chính là U Đô thành Bắc Bộ Ngọc Núi sản xuất hắc ngọc. Theo chữ yêu đi vào trong, vượt qua cầu có vòm tròn hành lang dài, trên đường đi đèn đuốc không ngừng sáng lên, chiếu toàn bộ U cung đèn đuốc sáng choang. Cuối cùng ngồi xuống với trước đại điện trên quảng trường, ba người tìm được vị trí của mình, ngồi trên chiếu. Trước mặt một trường trên bàn đá bày đầy cổ quái ám sắc trái cây cùng thức ăn. Ăn mặc váy xòe yêu mèo người hầu cùng chó yêu người hầu xuyên qua không ngừng. Nhìn qua vô cùng bận rộn, hoặc bưng bàn đĩa, hoặc ôm lấy bầu rượu, hoặc đem có thể trong bóng đêm cởi mở đêm hoa phù dung chậu phủ kín quảng trường hai bên. Đầy đủ chuông hòa âm bày đặt ở dưới đại điện, cầm lấy tỳ bà thỏ yêu, đánh trống tóc tinh, thổi quái mô quái dạng nhạc giao hưởng khí xả yêu. Theo trên mặt trăng nhô lên cao, một tiếng chuông vang sau, toàn trường đêm đàm đồng thời cởi mở, cánh hoa cất cánh, tán lạc đầy trời, hai cái loan điểu quanh quẩn với chân trời, lượn quanh chủ điện cân nhắc vòng mấy lúc sau rơi xuống, biến thành hai vị ăn mặc màu lửa đỏ vũ y thị nữ. Hai tay vũ động, đã nhìn thấy một ngọc tọa như yên trạc ngưng kết với trước đại điện. In trăng sáng tinh thần cùng nặng nề tầng mây bình phong ở tại sau. Theo hai vị thị nữ thổi một cái, trong bình phong tầng mây lại động rồi. Đậm đà khói mù tầng mây theo trong bình phong vờn quanh mà ra, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Mà lúc này đây, một cái bóng xuất hiện tại cái kia ngọc tọa bên trên. Nàng nắm giữ một cán tẩu hút thuốc, theo nhẹ nhàng hút một cái, nặng nề tầng mây vào hết tẩu hút thuốc bên trong. Mọi người lúc này mới thấy rõ lên đầu tình cảnh. chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc màu đỏ thẫm hoa lệ trường bào nữ tiên nằm ở ngọc tọa bên trên. Vóc người cao gầy tinh tế, màu đen kịp thắt lưng, tóc dài giống như tơ lụa tán lạc. Một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra lười biếng chí cực. Quét qua hạ thủ thời điểm vạn yêu chớ lên tiếng, khóe miệng xông ra một tia say lòng người đường cong. Tẩu hút thuốc phất, phảng phất thời gian đều trở nên đình trệ chậm chạp, nhưng mà toàn bộ người trên quảng trường hình đồng trụ ngọc đèn. Đồng thời xông ra ánh sáng, đem toàn bộ quảng trường chiếu giống như ban ngày. Bắt đầu đi, hồ ly lẫn nhau mang theo mấy trăm yêu quan đồng thời ra sân. Tuyên đọc lời chúc mừng, bảy yêu đứng dậy chầu mừng. Chuông hòa âm thanh và tiếng nhạc vang lên, yến hội rốt cuộc bắt đầu. Mà dưới đài lần đầu nhìn thấy U Đô Chi chủ Chu Lục cùng Thanh Dương đều há to miệng. Đây chính là U Đô Chi chủ. Bọn họ gặp được giao nhân quốc nữ quân, liền cho rằng kiến thức qua nữ quân quân vương khí phái, hoàng gia khí độ. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy U Đô Chi chủ, bọn họ liền hiểu, đó bất quá là nhân gian đế vương. Mà giờ khắc này U Đô Chi chủ khí thế kia, mới hiển lộ ra một tia tiên gia nữ đế phong độ. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tuyệt sắc phong thái trong thổ lộ một cổ siêu thoát phàm trần khí tức, để cho người không dám nhìn thẳng khủng bố. Mà Trương Hạc Minh đến lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Đô Chi chủ, giờ phút này cũng đắm chìm trong cơn chấn động không cách nào tự kềm chế. Nhưng ba người theo tiếng nhạc khí vang lên, trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng lên đầu cái kia nhân vật khủng bố. Ngồi ở ghế hạng bét bên trên, bốn người chia làm hai tòa, bên thưởng thức thức ăn ngon, một vừa thưởng thức U Đô yêu yến mỹ cảnh mỹ sắc. Có huyễn hình yêu nữ tại dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Không biết tên quỷ dị yêu quái lấy một thân chia ra thành mấy người, lẫn nhau đánh nhau, có múa may ảo thuật thận yêu huyễn hóa ra nhân gian bách thái. Hí kịch nhân sinh, cũng có một người độc tấu hồ yêu, lấy sợi tơ thao túng mấy chục con rối con nhện tinh. Cái kia mấy chục con rối tại sợi tơ dưới sự khống chế, mỗi cái đều có bất đồng thần sắc hình thái, quả thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Càng có cái kia thiên diện yêu quỷ trong nháy mắt trở mặt, biến thành tại chỗ tùy ý một người, đủ loại trêu chọc hài hước, kích thích toàn trường tiếng hoan hô. Bất quá tại hắn biến thành U Đô Chi chủ một khắc kia, theo U Đô Chi chủ nhướng mày một cái, ngay lập tức sẽ bị thủ vệ tại điện hạ con cóc tướng quân một hớp nuốt. Cái kia oa một tiếng, nương theo lấy kêu thảm thiết cùng nuốt âm thanh, sợ đến mới vừa vẫn còn đang tại cười to Thanh Dương cùng Chu Lục đám người sắc mặt trắng bệch. Mà tiếp đó đã nhìn thấy trên bậc thang đứng một tên yêu thị cầm lên danh sách, nhìn về phía dưới. Màn tiếp theo là tới từ trong nhân gian giới thổ chi quốc sứ giả gặp mặt, hướng U Đô Chi chủ dâng lên chân bảo. Trên đài dùng mọi cách không trốn nương tựa U Đô Chi chủ rốt cuộc nhấc lên một tia tinh thần, ngáp một cái nhìn về phía dưới, hài hước ánh mắt theo dõi phương tu mấy người. Phía dưới bảy yêu nhất thời cũng nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều yêu quái đều biết gần đây có từ bên ngoài đến chi nhân đi thuyền trải qua U Minh Chi Hải, đến được U Đô Chi Thành. Nhưng là bọn họ phần lớn cho là bọn họ chỉ là tới từ ở Sơn Hải giới, lại không nghĩ tới lại là tới từ ở trong truyền thuyết nhân gian giới, mới vừa kiến thức cái kia thiên diện yêu quỷ tử vong thảm trạng. Bốn người chính giữa, lúc này lấy Thanh Dương năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, bốn phương tám hướng, cho nên lần này hiến bảo cũng do hắn đi. Chỉ nhìn thấy Thanh Dương một tiếng cẩm bào, xấu xí gương mặt, nếu là có người nói đây là một cái chuột yêu sợ rằng đều có người tin. Hắn bưng một cái tinh xảo cái hộp đi tới giữa quảng trường. Nhân gian giới Thanh Dương tán nhân gặp qua U Đô Chi chủ. đặc biệt dâng lên giao châu một viên. Một tên yêu miêu nữ thị tiến lên lấy đi cái hộp, đưa đến trước mặt Udo chi chủ. Udo chi chủ mở ra nhìn một chút, phất phất tay, sau đó đã nhìn thấy yêu hầu hạ khắc chuẩn bị tuyên đọc cái kế tiếp. Vào lúc này khẩn trương không dứt, Thanh Dương rốt cuộc nhớ lại nhiệm vụ của mình. Thanh Dương còn có một chuyện muốn nhờ Udo chi chủ, vọng Udo chi chủ có thể đáp ứng. Hạ thủ bên trái thứ nhất, Tịch Hồ Ly lẫn nhau lập tức đứng lên. Bén nhọn âm thanh vang vọng ở trên quảng trường. Lớn mật, chủ nhân nhận lấy bọn ngươi cống phẩm đã là ban cho, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Người tới, lập tức nhìn thấy Thanh Dương sợ đến chân đều mềm nhũn, nằm trên đất, cả người đầu đều giống như nổ lẩm bẩm. Xong đời, xong đời, lần này chết chắc. Mà lúc này đây Udo chi chủ giơ tay lên một cái, nói, Thanh Dương mồ hôi chảy đẫm lưng nói, ta bọn bốn người tự nhân gian giới mà tới, hy vọng có thể trở lại nhân gian. Vọng Udo chi chủ ân chuẩn, mở ra tam giới uyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.